thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 35, thuần phục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Nhiễm Tỉnh lướt qua một hàng lại một hàng làn đạn. Chuyện này thì ai có thể chống đỡ được. Cho nên, cho dù Nhiễm Tỉnh dùng mọi cách chửi bới trận tỏ tình ngày hôm nay, nhưng thật sự khi nhìn thấy Phó Tuyết Thần, những lời chửi bới của cô liền nghẹn lại. Không chỉ như thế, cô còn kêu lên, vì sao người này ngay cả lời tỏ tình tục tĩu như vậy cũng có thể khống chế được. Phó Tuyết Thần muốn nghịch thiên đây mà. Một loạt các lời bàn tán của người ngoài cuộc chợt lóe lên. Lúc này Nhiễm Tỉnh mới chậm rãi nhớ tới, hôm nay cô cũng không phải người ngoài cuộc, cô là người trong cuộc. Phó Tuyết Thần tới tìm cô tỏ tình. Sau đó, cô cảm thấy một chút bối rối. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Thậm chí là mấy giây trước đáy lòng cô còn chửi bới cái gã Ngô Xưởng này sao lại phí công lớn tỏ tình thô tục như vậy. Cô cũng không ngờ Phó Tuyết Thần sẽ thích mình. Nhưng quá khứ từng chút từng chút từng chút hiện lên trong đầu. Sau giờ học đại số tuyến tính, anh hỏi tên cô muốn tham gia lịch học của cô. Ngô Xưởng tỏ tình với cô. Lúc giải vây anh nói muốn xếp hàng tỏ tình với cô. Anh cầm ô đưa cô về ký túc xá. Anh dùng đủ loại uy hát yota ép dụ dỗ cô đi thăm khi anh bị bệnh. Khi đi xe đạp anh bảo cô nắm áo anh. Thật ra mập mờ vẫn luôn ở đó. Nhiễm Tỉnh không hề không nhạy bén. Ngược lại cô luôn nhạy cảm nhận ra. Nhưng cô vẫn luôn tìm lý do để biện minh cho cả hai. Vì vậy, một màn này trong tối nay có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn nữa là hợp lý. Phó Tuyết Thần bước về phía trước một bước, đến gần cô gái mảnh khảnh non nớt, đơn bạc nhỏ nhắn trước mặt. Dưới bóng đêm, trong ánh nến, mái tóc đen dài thẳng tắp của cô xóa ra, buông xuống bờ vai nhỏ nhắn mượt mà. Bàn tay nhỏ nhắn không đánh phấn nhưng lại trắng nõn mềm mại như trứng gà bóc. Không chút tì vết, phối hợp với một chiếc váy màu đỏ điểm sóng, sống động như anh đào vừa mới hái trên cây, tỏa ra ánh sáng trong suốt sáng bóng, mang theo một loại hơi thở tươi mát ngon miệng, mỹ vị mọng nước, cổ họng Phó Tuyết Thần lên xuống. Anh cảm thấy một màn này cực kỳ giống sói xám và cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích. Con sói xám lớn muốn gõ cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ và nuốt sạch cô ấy. Anh muốn mở cửa trái tim của Nhiễm Tỉnh để ăn sạch cô. Chỉ có điều, trước kia mỗi lần anh quanh co quấy giày, cô đều có thể vừa vặn tránh đi. Lúc này đây, Phó Tuyết Thần quyết định không quanh co nữa. Anh đưa hoa hồng đến trước mặt Nhiễm Tỉnh, đơn giản thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhiễm Tỉnh, tôi thích cậu, cậu làm bạn gái tôi nhé. Giọng nói của thiếu niên trong veo, mạnh mẽ, rõ ràng đến tai của tất cả mọi người, bao gồm cả Nhiễm Tỉnh. Chưa kịp phản ứng, dòng người xung quanh đã bắt đầu huýt sáo, la hét, ồn ào, a a a, Phó Thần tỏ tình, đồng ý anh ấy đi, a a a, đồng ý với anh ấy đi. Cuối cùng lại đồng thanh hô, đồng ý anh ấy đi. Em mờ thanh ồn ào náo nhiệt. Nhiễm Tỉnh ngước mắt lên nhìn Phó Tuyết Thần. Thiếu niên đối diện đứng thẳng tắp, dáng vẻ thanh lịch, đẹp như tranh vẽ, là một người ngoài cuộc. Nhiễm Tỉnh còn có thể cảm thán một câu, ai có thể chống đỡ được. Nhưng thân là người trong cuộc, tim Nhiễm Tỉnh không đập loạn một chút nào. Phó Tuyết Thần không thể nghi ngờ là một trong những người ưu tú nhất trong cuộc đời cô. Yêu đương với người như vậy sẽ mang theo hào quang, cho dù chia tay cũng có thể lấy ra để khoe khoang. Tuy nhiên, Nhiễm Tỉnh là một cô gái có tâm trạng yêu đương rất thấp. Cô cảm thấy mình không cần tình yêu cũng có thể sống rất tốt. Cơm có thể ăn với bạn cùng phòng, có thể cùng học tập với bạn cùng phòng. Phim ảnh cũng có thể xem với bạn cùng phòng. Ngay cả khi bạn cùng phòng không đi cùng cô sẽ không có bất kỳ cảm giác cô đơn nào. Một mình vui vẻ biết bao. Tại sao phải tìm một người bạn trai để làm phiền chính mình chứ? cô không có ý định yêu đương, cũng không có nhiều cảm giác động lòng với Phó Tuyết Thần. Cho nên, Nhiễm Tình từ chối, lúc nãy, giọng nói của cô mềm mại, vừa mở miệng đã chìm ngập trong tiếng ồn ào. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhìn về phía đám người ồn ào xung quanh, lông mày thanh tú nhíu lại. Trong mắt Nhiễm Tình, tình cảm là chuyện rất riêng tư, loại chuyện như tỏ tình, Nhiễm Tình càng ưu tiên trao đổi và xác nhận riêng tư hơn. Cũng không phải nói phương thức tỏ tình rầm rộ sôi nổi cho thiên hạ biết như vậy không tốt, mà dù sao bạn cũng phải xác nhận ý tứ của đối phương rồi mới tỏ tình. Nếu không sẽ tăng thêm sự lúng túng. Thương Triều thấy Nhiễm Tình có chuyện muốn nói, cũng ý thức được xung quanh quá ồn ào, vội vàng ý bảo mọi người im lặng lại. Bầu không khí trong nháy mắt từ ồn ào chuyển sang yên tĩnh. Âm thanh kim rơi bốn phía rõ ràng có thể nghe thấy. Nhưng yên tĩnh như vậy cũng không đông cứng. Ngược lại, trong yên tĩnh nổi lên cảm giác kích động và phấn khởi. Tất cả mọi người ở đây đều kỳ vọng chứng kiến cảnh đại thần trong trường học tỏ tình thành công. Nhiễm Tình nhìn qua một vòng đám người yên tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn Phó Tuyết Thần trước mặt, chỉ có một loại cảm giác bất đắc dĩ nồng đậm. Nói thật, nếu cô gái da mặt mỏng bị hô lên một cái như vậy, không chừng bị lâm vào thế bí mà thật sự đồng ý. Cũng may trái tim Nhiễm Tình rất mạnh mẽ, cô là người vô cùng hết mình, cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Cô tiếp tục mở miệng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Lúc nãy, lúc tôi ở trên lầu, nghe bạn cùng phòng nói dưới lầu có người dùng hoa tươi để tỏ tình. Lúc ấy tôi cảm thấy, hơn nửa đêm vừa có hoa tươi vừa có nến là để cúng tế sao? Dứt lời, bầu không khí vừa rồi còn mang theo sao động trực tiếp lạnh 3 độ. Từ cúng tế, dùng để tỏ tình, cho thấy một điểm xấu mãnh liệt. Nhiễm Tình vừa thốt ra liền ý thức được không ổn. Lúc từ chối lời tỏ tình của người khác, độc miệng như vậy hiển nhiên không đủ thân thiện. Cô cảm nhận được bầu không khí trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Cái đầu nhỏ lập tức kéo xuống, lông mi dài cũng nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Được rồi, cô hoàn toàn không giỏi trong việc đối phó với những tình huống như vậy. Nhưng, ngược lại cô lại cảm thấy lúc từ chối nên hung ác còn tốt hơn so với dây dưa mập mờ không rõ. Cô thật sự không có ý định bắt đầu. Đương nhiên cũng không thể cho đối phương bất kỳ hy vọng nào. Vì thế, cô lại một lần nữa nâng cằm nhỏ lên, giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu. Phó Tuyết Thần, tôi tự nhận tiếp xúc với cậu mấy lần này vẫn duy trì khách khí và lễ phép giữa các bạn học. Cũng không có cố ý mập mờ với cậu, nhưng nếu cậu hiểu lầm, vậy thật sự có lỗi. Phó Tuyết Thần, xin lỗi. Tôi không thích cậu, vừa đơn giản thô bạo vừa dứt khoát lưu loát từ chối một lần tỏ tình. Nhiễm Tình cũng không có nhiều cảm giác, cô cảm thấy nơi này không còn chuyện của cô nữa. Định về lên Đa Bần xem đánh giá bộ phim điện ảnh The Shawshank Redemption. Trên thực tế, ảnh hưởng của lời tỏ tình tối nay này đối với cô không lớn như bộ phim này. Nương theo lời từ chối của Nhiễm Tình, bầu không khí xung quanh trở nên cứng ngắc đến cực điểm. Người ở đây đều đến để chứng kiến cảnh Phó Tuyết Thần tỏ tình thành công. Tất cả mọi người ở đây hoàn toàn không thể tưởng tượng được Nhiễm Tình sẽ từ chối. Đó là Phó Tuyết Thần đấy, là giáo thảo, đại thần, học bá đó, là bản mặt của trường học đó. Người con trai như vậy, một đống người sẽ đi lấy lòng. Nhưng hiện giờ anh tỏ tình, thế mà lại bị từ chối. Hơn nữa thậm chí lời tỏ tình của anh còn bị hình dung như từ cúng tế, đến không đáng một đồng. Hơn nữa, lời tỏ tình của Phó Tuyết Thần huy động nhân lực như thế, gần như có thể nói Phó Tuyết Thần đứng trước mặt toàn trường tỏ tình. Nhưng mà trước mặt toàn trường anh tỏ tình bị từ chối. Loại chuyện này người bình thường làm sao chịu được, trái tim thủy tinh không chừng sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi. Bên kia, ba người bạn cùng phòng của Phó Tuyết Thần liếc nhau một cái. Đều sợ hết hồn hết vía. Lúc này đáy lòng bọn họ đều đang viết bản thảo suy nghĩ làm sao an ủi để Phó Tuyết Thần. Thương chiều cánh môi khô ráo. Đang định tiến lên trấn an vài câu thì Phó Tuyết Thần lại cười khẽ mở miệng. Chẳng lẽ không phải cúng tế sao? Vẫn là giọng nói êm ái dễ nghe như đàn sen lô của anh. Vẫn là giọng điệu lười biếng không chút để ý kia. Trái tim nhiễm tình không hiểu sao lại chấn động một chút. Gần như là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Đôi mắt đen láy của Phó Tuyết Thần nhuốm ý cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng và bình tĩnh. Vừa rồi lời từ chối của cô không đả kích đến anh chút nào. Anh vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Anh trên cao nhìn xuống cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt sạch sẽ như nước suối của cô. Giọng nói ôn hòa lại cưng chiều. Cậu không phải là tổ tông của tôi sao? Vẻ mặt nhiễm tỉnh ngơ ngác. Phó Tuyết Thần thật sự muốn nghịch thiên. Tục tĩu, quê mùa, lãng mạn anh đều có thể hâu lại. Còn làm nổi bật nhan sắc tuấn mỹ phi phàm như thiên thần của mình. Tỏ tình bị từ chối. Xấu hổ như thế anh cũng có thể hâu được. Anh còn phản kích xinh đẹp như thế. Thật không hổ là đại thần trong trường học. EQ này khó ai có thể bới móc được. Phó Tuyết Thần cười nhẹ. Lớp trang điểm che đi màu xanh đen dưới mắt anh. Cũng làm nổi bật vẻ đẹp yêu nghiệt thu hút như hồ ly tinh đang hấp thu tinh khí của anh. Đầu anh hạ thấp một chút. Hô hấp nóng bỏng nhẹ nhàng phun lên má cô. Giọng nói mang theo một chút trêu chọc và trêu tức. Nhiễm tỉnh à, tôi tỏ tình với cậu. Cũng không có ý tứ gì khác. Chính là muốn nói cho cậu biết. Tôi thích cậu. Lúc trước tôi dùng đủ loại ám chỉ trêu chọc cậu cũng không có phản ứng. Cho nên chỉ muốn trực tiếp nói cho cậu biết được. Về phần có đồng ý hay không, đó là chuyện của cậu. Nhưng có theo đuổi cậu hay không, là chuyện của tôi. Ngay sau đó, Phó Tuyết Thần bắt lấy cổ tay nhiễm tình, mạnh mẽ kéo ra, nhét những bông hoa hồng vào lòng cô, cười đến biếng nhác. Tuy rằng từ lần đầu tiên gặp cậu đã có mưu đồ bất chính với cậu, nhưng cậu cứ coi như tôi bắt đầu đuổi theo cậu từ ngày hôm nay đi. Nói xong, Phó Tuyết Thần trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả bóng lưng cũng mang theo sự phô trương và thoải mái của tuổi trẻ. Phía sau, có vô số tiếng thét chói tai và tiếng huýt sáo. Thậm chí có người lớn tiếng hô. Phó Thần, Châu Bò, nhiễm tỉnh cầm một bó hoa hồng. Khuôn mặt cô bày ra vẻ thanh tú. Cũng rất muốn đi theo gọi. Phó Thần, Châu Bò, những thứ khác tạm thời không nói đến. Nhưng hôm nay Phó Tuyết Thần xử lý tương đối đẹp. Giả dụ như nhiễm tỉnh tỏ tình bị từ chối. Có lẽ trái tim cô lớn tự mình cảm thấy không có chuyện gì lớn. Nhưng dù sao cũng không có khả năng không thua nửa điểm như Phó Tuyết Thần. Nhiễm tỉnh mang theo bó hoa kia xoay người lên lầu. Các bạn học đi qua đều kinh ngạc nhìn cô. Sau đó nghị luận sôi nổi. Cô ấy chính là nhiễm tỉnh. Nghe nói cô ấy từ chối lời tỏ tình của Phó Tuyết Thần. Đúng vậy, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ngay cả Phó Thần cũng nỡ từ chối. Nếu là tôi nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà Phó Thần thật sự rất đẹp trai. Mặc dù bị từ chối cũng siêu cấp có phong độ. Phó Thần thật sự không hổ danh là đại thần của trường học. Đẹp trai quá đi, từ chối Phó Tuyết Thần. Đêm nay nhiễm tình tuyệt đối là nhân vật quan trọng trong trường học. Cho dù tác dụng của nhân vật quan trọng như có cũng chỉ là ở bối cảnh đêm nay làm nền tảng làm nổi bật thần võ anh minh. EQ siêu cao của Phó Tuyết Thần. Đối với việc này, nhiễm tỉnh vẫn bình thường như trước. Phó Tuyết Thần không xấu hổ là tốt rồi. Trái tim cô lớn, xấu hổ hay không xấu hổ cũng không sao cả. Cô cầm bó hoa chậm rãi lên lầu. Hoàn toàn không yên tâm chuyện này. Chỉ là... Khi leo lên tầng 4, đột nhiên nhớ tới câu nói của Phó Tuyết Thần. Cậu xem như hôm nay tôi bắt đầu đuổi theo cậu đi. Cô nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, đây chắc là một câu nói xã giao thôi. Dù sao, cô từ chối tàn nhẫn như vậy, Phó Tuyết Thần thật sự không đến mức lại đuổi theo cô nữa. Ừ, nhất định đây chỉ là một câu nói xã giao thôi. Ở phía bên kia, ký túc xá Lam Điền 512, Phó Tuyết Thần trầm mặc đi vào ký túc xá. Anh, tách, một cái bật đèn lên, lông mày khẽ nhíu lại, có chút phiền não buông lỏng cà vạt, sau đó túm lấy ghế, trực tiếp ngồi ở bên trên, đầu ngửa ra sau, tay tùy ý đặt lên trán, nhắm mắt lại, ngẩn người, Thương Triều, Dịch Sư Bạch, Thẩm Từ Trương yên lặng nhìn nhau một lượt, cũng không đoán ra tâm tình Phó Tuyết Thần đến tột cùng là loại như thế nào. Lời tỏ tình của Phó Tuyết Thần tuy nói vội vàng, nhưng cũng trịnh trọng, không có ai nghĩ tới anh sẽ bị từ chối. Tuy rằng Thương Triều từng có suy nghĩ anh sẽ bị từ chối trong đầu, nhưng vẫn ngạo mạn cảm thấy xác suất bị từ chối rất thấp. Anh chính là Phó Tuyết Thần, đại thần của Trúc Viện, là bộ mặt của trường học. Trêu chọc em gái đối với anh mà nói tuyệt đối là hình thức vô cùng easy. Lời tỏ tình của anh làm sao có thể bị từ chối chứ? Lúc bị từ chối ấy, hơn nữa tỏ tình bị trào phúng thành cúng tế, Thương Triều đã bị choáng váng. Cũng may Phó Tuyết Thần có EQ siêu cao, hai ba câu đã hóa giải được tình cảnh xấu hổ, vừa hòa thuận lại xử lý tốt chuyện này, cho dù bị từ chối cũng không có ảnh hưởng lớn đến anh. Lúc ấy Thương Triều đã muốn đi theo khen một câu, Phó Thần, châu bò, nhưng Phó Tuyết Thần xoay người đi qua, khuôn mặt thanh tú xuất chúng kia, cũng không thể che giấu được hơi thở thô bạo, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh buốt. Chuyện công khai tỏ tình bị từ chối, dù sao có chút mất mặt và tổn thương lòng tự trọng mà. Tâm trạng Phó Tuyết Thần nóng này cũng là chuyện đương nhiên. Thương Triều thở ra một hơi thật dài. Cậu ta nhìn về phía Phó Tuyết Thần, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Từ trong góc ngăn kéo của mình lấy ra một lọ màu xanh đóng hộp. Mở ra, vỗ vỗ bả vai Phó Tuyết Thần nhắc nhở anh hoàn hồn. Sau đó đưa bia qua. Phó Tuyết Thần ngồi dậy, chỉ là anh rõ ràng có chút bừng tỉnh. Anh ngơ ngác tiếp nhận, chậm rãi uống một ngụm, miệng đầy chua xót. Lúc này anh mới hồi phục tinh thần, hơi có chút ai oán chất vấn Thương Triều, sao cậu lại cho tôi uống bia thế? Thương Triều bị giọng điệu đầy ai oán kia làm cho bối rối, bèn đần độn giải thích, trong ký túc xá chỉ có bia, tớ nghĩ cậu đang thất tình, cho cậu mượn rượu giải sầu. Cách chương.